Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1651. Góc truyện audio.com. Ilun tỉ muội hội nơi ở tạm thời cái gì? Ngươi nói muốn ta đi xem một chút Elizan. Chu Diệp ngồi ở trên ghế, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt cái này mọc ra một trương mặt em bé ảo thuật sư. Hỏi ngược lại, ta tại sao muốn đi xem nàng đâu? Ngươi biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét ta, mỗi lần nhìn thấy ta liền như là nhìn thấy giống như cừu nhân. Không, điện hạ nghe được Chu Diệp lời nói, Talisa vội vàng giải thích, kỳ thực đây chẳng qua là Elizan đại nhân ngụy trang mà thôi, nội tâm của nàng bên trong thật sự rất quan tâm ngài, chứng minh cho ta xem. Chu Diệp lười biếng duỗi duỗi tay. Phía sau hắn một cái nữ thị vệ tức thời đem một kiện đồ vật đặt ở trong tay của hắn. Đây là một cái lợi dụng áo năng cộng hưởng nguyên lý. Có thể bảo trì viễn trình nói chuyện điện thoại ma pháp máy bộ đàm. Chu Diệp tiện tay đem trong tay viên kia hiện ra áo thuật quang huy viên cầu nhỏ đưa cho Talisa. Sau đó nói, chỉ cần ngươi có thể để cho Elizan chính miệng nói ra nghĩ tới ta, vậy ta sẽ đi thăm nhìn nàng. Đồng thời trấn an nàng, nếu như không thể mà nói, như vậy chuyện này cũng không cần lại nói. Cái này Talisa tiếp nhận viên kia trò chuyện châu. Do dự một chút phía sau, gật đầu một cái, tốt, điện hạ, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ nghe được Elizan đại nhân đối với ngài tưởng niệm. Chỉ hy vọng như thế. Chu Diệp mỉm cười, hắn gần nhất chỉ sở dĩ cố ý vắng vẻ Elizan, cũng là bởi vì hắn phát hiện Elizan chuyển biến, thời gian lưu bên trong dị biến đương nhiên không ẩn giấu được cặp mắt của hắn. Hắn biết thu lưới đã đến giờ, nhưng mà Chu Diệp lần này tại trong thời gian lưu phát hiện một chút đồ chơi thú vị, cho nên hắn cũng không có lập tức thu lưới. Bởi vì hắn tính toán tới một cái nhất tiễn xong điêu, bây giờ Talisa bái phỏng, để cho hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, làm như vậy không có vấn đề. Như vậy ta liền cáo từ, nguyện Ilun chi quang vĩnh viễn chiếu sáng ngài. Điện hạ, ân, cũng mong ước Ilun chi quang vĩnh viễn chiếu sáng ngươi, ảo thuật sư các hạ. Chu Diệp mang theo nụ cười nghiền ngẫm, đưa mắt nhìn Talisa rời đi chướng bồng của mình. Phía sau hắn hai cái nữ thị vệ lúc này cũng sẽ không chững chạc đàng hoàng đứng tại phía sau hắn, mà là một trái một phải rúc vào hắn trong ngực, cũng đem nhà mình điện hạ hai tay đặt ở các nàng ngạo người vòng một bên trên. Điện hạ, người tính cứ như vậy thu lưới sao? Bên trái nữ hầu tò mò hỏi. Đương nhiên, không sai biệt lắm đã lâu như vậy, Chu Diệp miễn cưỡng nói. Hơn nữa, lần này vẫn là mua một tặng một tồn tại, vì cái gì không thu lưới đâu? Vậy ngài chẳng phải là lại muốn nhàm chán? Bên phải nữ hầu rõ ràng hiểu khá rõ nhà mình điện hạ tính cách. Không không, ta còn có một cái tiểu la lị lập tức có thể điều dạy. Làm sao có thể nhàm chán đâu? Chu Diệp nói tới chỗ này hỏi ngược lại, gần nhất tìm được ngữ phong gia tộc cùng nộ phong gia tộc chỗ sao? Còn không có, điện hạ, bên trái nữ hầu hồi đáp, bất quá Diana chủ mẫu đã tăng phái thực tập tế tự. Đi tới Uôn Sara, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Tốt a, xem ra, trong thời gian ngắn liền không tìm được. Chu Diệp thở dài, tiếp lấy, tinh thần hơi chấn động một chút. Bất quá dưới mắt, cũng không thể bỏ lỡ chàng hảo hí này a. Nói tới chỗ này, Chu Diệp hơi hơi vung tay lên, lập tức một đạo trong suốt áo thuật màn sáng xuất hiện ở ba người trước mặt. Chu Diệp nói láo, cái kia áo thuật máy bộ đàm căn bản không phải máy bộ đàm, mà là dùng để định vị máy xác định vị trí. Có cái kia máy xác định vị trí tồn tại, Chu Diệp có thể rất thoải mái thông qua áo thuật cộng hưởng nguyên lý, đem máy xác định vị trí xung quanh cảnh sắc trả lại như cũ thành hình ảnh lộ ra trước mặt mình, hơn nữa còn là loại kia 360 độ không góc chết trả lại như cũ, đơn giản chính là dòm ngó sắc bén khí a, khụ khụ. Kéo xa kỳ thực nói trắng ra là, chính là Chu Diệp nhàm chán, cầm cái đồ chơi này xem như là tiết mục TV tới cho hết thời gian mà thôi. Mà lúc này đã đi ra thần điện nơi ở tạm thời Talisa, đang hướng về chính mình trụ quản, Elizan trụ sở đi đến. Hôm nay bởi vì một ít nguyên nhân, Elizan sớm kết thúc một ngày làm việc, về tới trụ sở của mình bên trong. Talisa vừa đi đến nhà mình trụ quản cửa chướng bồng, liền ngửi thấy một cỗ gay mũi mùi rượu. Đại nhân, Talisa vén lên lều vải màn cửa đi vào. Trước mắt Elizan rõ ràng vừa mới tắm xong tất, một đầu mái tóc còn có chút chiều chiều lúc này. Elizan đang nửa rúc vào trên ghế nằm, trong tay mang theo một ly tản ra nhàn nhạt huỳnh quang nguyệt quang rượu. Nguyệt quang rượu là từ một loại huỳnh quang thực vật sản xuất mà thành. Loại rượu này cửa vào hơi ngọt, nhưng mà hậu kình cực lớn bởi vì sản xuất sau đó. Trong rượu tán phát giống như nguyệt quang một dạng nhàn nhạt huỳnh quang mà có tên là thượng tầng trong tinh linh, tương đối được hoan nghênh rượu loại. A, chấm, là Talisa à, ngươi đã đến. Elizan vừa mới bắt đầu phát giác có người đi vào trong lều vải của mình lúc, trên mặt mang một tia kinh hỉ cùng u oán, nhưng mà khi nàng thấy rõ ràng người đến là chính mình thủ tịch trợ thủ lúc, lập tức toàn bộ người đều trở nên hữu khí vô lực. Là ta. Đại nhân, Talisa đương nhiên không có bỏ qua nhà mình trưởng quan trong mắt thất lạc. Talisa biết nàng là đang mong ai xuất hiện. Nghĩ tới đây, Talisa đối với hoàn thành Chu Diệp nói tới nhiệm vụ, càng thêm mấy phần lòng tin. Có chuyện gì không? Elizan lười biếng mà hỏi. Là công trường bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Công trường nơi đó không có chuyện gì. Đại gia làm đều rất tốt nói tới chỗ này. Talisa nhìn một chút trên mặt đất tán lạc mấy cái bình rượu. Chào mày một cái nói. Đại nhân, ngài trước đó không phải dạy bảo chúng ta. Muốn tìm kiếm áo thuật huyền bí. Liền muốn bảo trì đại não thanh tình. Rời xa những cái kia giống như rượu loại vật phẩm một dạng. Sẽ nhiễu loạn chúng ta con đường riêng đồ vật sao? Ta có nói qua sao? Elizan miễn cưỡng hỏi ngược một câu. Tiếp đó lập tức nói. Tốt a, coi như ta nói qua nhưng mà. Thân yêu Talisa, chúng ta bây giờ cũng không phải đang nghiên cứu áo thuật. Dù có mạnh mẽ đến đâu ma đạo sư, ngẫu nhiên cũng là muốn thư giãn một tí cho nên. Đi theo ta uống một chén a, đại nhân. Nếu như ngài muốn gặp được lời điện hạ. Tìm hắn a đi đối với hắn nói ngài nghĩ hắn hắn nhất định sẽ đáp lại ngài tưởng niệm. Talisa quyết định nói thẳng đem lời nói rõ ràng ra ai sẽ nghĩ tên hỗn đản kia. Nghe được Talisa lời nói, Elizan liền như là một cái bị đạp cái đuôi mèo con một dạng. Trong nháy mắt trở nên dương nanh múa vuốt, ta bây giờ chính là đang ăn mừng. Chúc mừng chính mình cuối cùng thoát khỏi tên hỗn đản kia Talisa. Hoặc là ngươi ngay ở chỗ này bồi ta uống một chén. Hoặc là ngươi liền đi ra ngoài cho ta. Quýnh Talisa cảm giác mình giống như có chút lộng khéo thành vụng. Chính mình đánh giá thấp nhà mình trưởng quan ngạo kiều trình độ. Nhưng mà nhà mình trưởng quan loại thái độ này, cũng đủ để chứng minh, nàng đến cùng là đang xoắn suýt cái gì cho nên, Talisa quyết định lưu lại, bồi nàng uống một chén. Nhất định phải làm cho nàng chính miệng nói ra câu nói kia. Nghĩ tới đây, Talisa không chút do dự ngồi xuống, tiện tay từ dưới đất cầm lấy một bình phát ra nhàn nhạt huỳnh quang nguyệt quang rượu. Nói, ta đến bồi ngài uống rượu. Cách chương.